sam chuẩn đề. Chuẩn đề dương phép màu linh hiển, kim thân ngài biến hiện nhiều tay. Tả biên hữu dịch đủ đầy, mỗi bên xuất hiện chính tay đàng hoàng. Cứ mỗi tay đều mang bảo vật, để trừ tà cứu vớt chúng sanh. Từ bi ngài sẵn lòng lành, muôn độ muôn loại đắc thành quả cao. Ngài chứng quả ở vào quá khứ, chưa chuyển sanh xuống trụ nhân gian. Riêng nơi cõi Phật nghiêm trang, trưởng quản chôn ấy an nhàn thành thơi. Ngài xem thấy người đời khổ sở, lòng từ bi chẳng nỡ bỏ qua. Sự thương rộng lớn chan hòa, như lòng người mẹ thật thà thương con. Bởi vì quy thế tôn Phật màu, thất cụ chi ấy báo hiệu ngài. Đà La Ni kinh thuyết khai cầu, cho hết thải trong ngoài thế gian đều tỉnh ngộ hân hoan tu tập, để mau mau vượt cấp kim giai. Chú thần linh hiển ích bài, pháp môn quán tượng của ngài thật hay. Thương chúng sanh quá đầy phiền não, lập pháp màu chánh đạo độ tha. Thiện tính xuất gia tại gia, tinh tâm tưởng niệm ắt là độ ngay. Phải trai giới hẳn ngày xoay xét, cứ mỗi đêm y phép thâm thiền. Hành giá tăng ít phước điền, bổn tâm thanh tịnh nghiệp duyên tiêu mòn. Thường tin tưởng lòng son kiên cố, ở công tu hành tiến bộ chẳng sai. Ba la mật địa quả bài, bồ đề chánh giác kim đài thượng công. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. chân thành cảm ơn quý đạo hữu.